có người không tiếc hao tổn đại lượng huyết tùy mở ra vực môn, quay về Đông Cương, cuối cùng nhất, theo Đông Cương mang trở lại rồi tin tức, vốn là tại Đông Cương Thiền Thánh Địa tại hôm qua Thiên Nhất xem biến mất, tại thần thụ hạ ngộ đạo người cũng thoáng cái bị chấn đi ra. Cuối cùng làm sao vậy? Thương cổ thành cửa mở, cũng đã là ngàn trăm vạn năm khó được nhất ngộ, long xà nhập thương cổ thành, càng là ngàn trăm vạn năm khó được nhất ngộ, hiện tại liền Thiền Thánh Địa đều chạy đến thương cổ thành đến rồi, cuối cùng muốn chuyện gì phát sinh? Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, rất nhiều người đều tâm thần bất định bất an, cái lúc này, có ít người ý thức được, cái này không có thể là một chuyện tốt. Không phải là đại thế tận thế à? Có người càng là nơm nớp lo sợ nói. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, dùng ta xem, tuyệt đối là tiên vật xuất thế, khó lường tiên vật, kinh thế tiên vật. Có người lại như thế khẳng định nói ra. Thương cổ thành thần xào xuất hiện, long xào xuất hiện, thiền thánh địa cũng giá lâm, thoáng cái, thiên hạ như nổ bung đâu nổi, vô số lời đồn chuyện điên rồi. Liền rất nhiều ngủ say đại nhân vật cũng nhịn không được xuất thế, chuyện như vậy quá kinh người. Ở kiếp này, tất hội thiên địa biến. Có một vị viễn cổ vô cùng đại nhân vật xuất thế, nói ra kinh người như vậy. Mặc kệ cái gì thiên địa biến, chỉ có bảo vật đến tay, lớn mạnh chính mình, mới được là vương đạo. Kinh người vô cùng tin tức chuyện sau khi ra ngoài, có không ít đại tộc cường phái chỉnh binh, muốn vào đại dương mênh mông, lấy được trong truyền thuyết bảo vật. Tại thương cổ thành bên ngoài, tại một đoạn vô danh tường thành dưới chân. Yến Thập Tam thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu động dung, thì thào nói, đều điên rồi sao? Toàn bộ đều lách vào cùng một chỗ. Thật sự nghĩ ra thế sao? Nói đến đây, Yến Thập Tam ánh mắt mãnh liệt, nhìn thẳng thương cổ thành chỗ sâu nhất, thăm hỏi rất lâu sau đó chi về sau, hắn ra hang sâu, quay người ly khai. Long xào, thiền thánh địa, thương cổ thành thần xào đồng thời xuất hiện tại đây đại dương mênh mông phía trên, tất cả mọi người khiếp sợ, thiên hạ chư tộc, sở hữu cường giả. Đều trào vào thương cổ thành nội, thậm chí truyền thuyết, có bán tổ xuất thế. Quanh tại thương cổ thành nội, thiên pháp ngự lấy thần xe ngang trời mà lên, như đế vương dò xét, trăm vạn năm thọ nguyên cự linh huyết khí bá thiên, lôi kéo thần xe đi đại dương mênh mông bên trong xúc động. Long xào hiện, động đến vô số người tâm tư, đây là chân long bảo tàng nha. Cho nên, bá không tộc thiên pháp người đầu tiên xuất thủ, dục nhảy vào long xào, lấy được chân long bảo tàng. Oanh nhưng mà... Thiên pháp cũng không có thể như ý, hắn còn chưa nhảy vào đại dương mênh mông, cái này trong biển rộng ngàn vạn đầu khí lành tựa như tinh hà thiên thác nước đồng dạng, đem thiên pháp ngăn trở, thoáng cái đem hắn bắn bay. Thiên pháp chính là đạo cấm chí tôn, cường đại vô cùng, ở đâu nguyện ý như vậy bỏ qua, quát to, khai bảo binh tế ra, đạo pháp bổ thiên, dục tại đây đại dương mênh mông bên trong mở ra một đầu đại đạo đến. Oanh nhưng mà, kết quả hay vẫn là đồng dạng, đại dương mênh mông bên trong khí lành giống như là tinh hà đồng dạng, ngăn cách một phương thiên địa. Quản chi là đạo cấm chí tôn ra tay, y nguyên bị bắn ra, không cách nào đánh vào. Ta đến thiên pháp ra tay thất bại, xuất thân tam hoàng bí phái cực tam hoàng thét dài một tiếng, đạo pháp ngàn vạn, trên đỉnh đầu tam hoàng ấn một phen, tại chỗ chấn áp mà xuống. Đạo tổ chi binh ra tay, đạo uy lăng thiên, đạo tổ pháp tắc chấn áp đại đạo, sụp đổ kích mà xuống, khả năng đánh nát ngôi sao, đánh rách tả tơi tinh hà, tại vô lượng tổ uy phía dưới, lại để cho mọi người bị run rẩy, tại đạo uy bên trong. Tựa như là tam hoàng đạo tổ lâm thế, lại để cho nhật nguyệt thất sắc. Oanh nhưng mà, coi như là cực tam hoàng kẹp lấy tam hoàng ấn ra tay, y nguyên không thể tại đại dương mênh mông bên trên mở một con đường, y nguyên bị ngàn vạn đầu khí lành chỗ ngăn trở, không cách nào tiến vào đại dương mênh mông bên trong, càng đừng nói tiến vào long xào lấy ra chân long bỏ tàng rồi. Kết quả như vậy, lại để cho tất cả mọi người chịu động dung, bất luận là chí tôn, hay vẫn là cổ xưa đại nhân vật, cũng không khỏi chịu biến sắc, đạo cấm chí tôn kẹp lấy đạo tổ. Chi binh đều không thể mở ra một đầu đại đạo đến, đều không thể bước vào đại dương mênh mông, những người khác chỉ sợ là càng không có cơ hội rồi. Chấn áp, tuyệt đối cả chấn áp. Cuối cùng, tại rất nhiều đại nhân vật nghiên cứu phía dưới, đã nhận được kết luận. Long xào, thiền thánh địa, thương cổ thành thần xào, ba cái thần bí nhất thần thổ đồng thời xuất hiện, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, đã chấn áp cái này phiến đại dương mênh mông, ngoại nhân rất khó đi vào. Như tình huống như vậy, lại để cho rất nhiều người chịu thúc thủ vô sách, như thế tuyệt đối lĩnh vực. Coi như là đạo cấm chí tôn cũng chỉ sợ là rất khó mở ra. Hoặc là, muốn mời ra bán tổ. Ở thời điểm này, có đại nhân vật nói ra, quản chi là vừa xé ra bổn nguyên bán tổ cũng tốt, nếu không, chỉ sợ là không có cơ hội. Bán tổ, cái này bên trên chạy đi đâu thỉnh. Quản chi chỉ là khổ sách nguyên bán tổ, cũng khó khăn tại thỉnh đến. Không ít người đối với kết quả như vậy, là hai mặt nhìn nhau. Chỉ cần là bước vào tổ đạo, tại không có thành tựu đạo tổ trước khi, đều được gọi là đạo tổ. Đạo cấm chí tôn chi về sau, là trong truyền thuyết tổ đạo, từng cái thời đại, đều có ngàn vạn nhân kiệt tuấn ngạn tranh hùng tổ đạo, đây cũng là tu sĩ đỉnh phong nhất cảnh giới, không biết có bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ địa đạt tới như vậy cảnh giới. Tổ đạo dài rằng giặc, có mấy cái cảnh giới, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, khổ sách nguyên, chế vô thượng, luyện tổ đạo, khấu tổ cướp, trảm nhân quả, đoạn trôi qua ta, chiến tương lai, thành duy ta. Khổ sách nguyên, đây chỉ là tổ đạo bắt đầu mà thôi, khai được bổn nguyên, mới có thể mở ra vô thượng đại đạo. Bổn nguyên, chỉ chính là từng cái tu sĩ bổn nguyên. Chỉ cần bước vào tổ đạo, là được không được sự tình, cùng tổ chữ dính vào quan hệ, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa sự tình. Đạo hạnh hoàn toàn là nhảy ra trước kia phạm trù. Lúc này, nghe được kết luận như vậy, không biết có bao nhiêu người là hai mặt nhìn nhau, thỉnh bán tổ. Cái này lời nói thật nhẹ nhàng, muốn mời bán tổ, ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng, huống chi, trước mắt bị người biết bán tổ, là giải rác không có mấy. Mặc dù là như thế, vẫn có một ít người lớn vật trong nội tâm sáng tỏ, có một ít người lớn vật tại âm thầm làm ý định. Năm đó Khẩn Na La đạo tổ thời đại, thực sự không phải là sở hữu bán tổ mất đi. Còn có bán tổ độn hậu thế, vì sao không thỉnh bán tổ xuất thế? Một ít biết rõ nội tình cổ xưa chí tôn nói ra như vậy. Cũng có thánh chủ hoàng chủ nói ra, một ít đạo tổ truyền thừa, y nguyên hay vẫn là phong ấn có bán tổ, hoặc là, như vậy vô song đại thế, những phong ấn này bán tổ có lẽ xuất thế a. Mặc kệ những lời này là như thế nào, mời được bán tổ giá lâm, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, trừ phi, ở chỗ này có lại để cho bán tổ tâm động đồ vật. Có ít người nói không sai. Khẩn Na La đạo tổ thời đại có một ít bán tổ còn sống, nhưng, bọn hắn có nguyện ý hay không xuất thế, cái kia lại là mặt khác một sự việc. Về phần những tổ kia bao hàm thâm bất khả trắc đạo tổ truyền thừa, không có thể nguyện ý triệu tỉnh trong phong ấn bán tổ, phải biết rằng, một khi phá phong ấn mà ra, chỉ sợ là rốt cuộc khó đi trở về. Đối với cường đại môn phái mà nói, quản chi là đạo tổ truyền thừa, phong ấn bán tổ, là bọn hắn cường đại nhất nội tình, không đến vạn không được người, sẽ không dễ dàng vận dụng. Giao chỉ cổ hoàng hướng bắn tổ, thế nhưng mà ở chỗ thế gian, không bằng thỉnh lão nhân ra ông ta ra tay. Có người như thế nói ra. Như vậy, cũng dẫn tới không ít người tương xem tướng dò xét. Tuy nhiên, cho tới nay, giao chỉ cổ hoàng hướng truyền ra bọn hắn bắn tổ trên đời tin tức. Nhưng, cho tới nay, lại không có người bái kiến giao chỉ cổ hoàng hướng bắn tổ. Bất luận như thế nào, nhất định phải mở ra. Rốt cục, có một cái xuất thân cổ xưa vô cùng chí tôn nói ra kinh thiên tin tức, không nói chuyện thương cổ thành. Không nói chuyện thiền thánh địa, riêng là Long Xào, đã làm cho bán tổ ra tay. Long Xào bên trong, có chân Long Chi Vương Thần Châu, lại xưng là Long Vương Châu. Ngoại trừ vật ấy bên ngoài, còn có vạn Long chân huyết, đây là Long Xào bên trong trăm ngàn đầu chân Long lưu lại ở dưới chân huyết, tuyệt thế vô song, sánh vai đạo tổ chân huyết, nhưng, xa so đạo tổ chân huyết còn nhiều hơn. Long Vương Thần Châu, vạn Long chân huyết. Nghe được như vậy, thiên hạ xôn xao, vô số đại nhân vật chịu động dung. Lời này là thật là giả? Tin tức như vậy một truyền đi, thoáng cái không biết có bao nhiêu người tại bạo động, bao nhiêu người tại vì chi thần trì. Lúc này, thương cổ thành chư nhiều bảo vật không còn là những tổ này, bao hàm thâm bất khả trắc đại môn phái chỗ chú ý tiêu điểm, mọi người chỗ chú ý là Long Vương Thần Châu, vạn Long chân huyết. Tin tức như vậy chuyện sau khi ra ngoài, không ít tổ bao hàm thâm bất khả trắc thánh địa thế gia chịu bạo động, thậm chí có thánh địa, cổ phái tại thương nghị lấy có phải hay không muốn triệu hồi ra lão tổ tông. Ở thời điểm này, có lẽ kết thành liên minh, chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể đi vào. Rất nhiều người đều kềm nén không được, lúc này, có người đưa ra đề nghị. Đúng nha, lại kéo dài xuống dưới, nói không chừng Long Xào vừa muốn biến mất. Không ít đại nhân vật đều cảm thấy cái này đề nghị không tệ, đều hy vọng khắp nơi cường đại môn phái cùng chủng tộc có thể hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ tứ phương là lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí có tin tức nho nhỏ đang nói, có bán tổ xuất thế. Tại mọi người đàm Long Xào sự tình thời điểm. Nhưng mà, Yến Thập Tam cho dù cách thương cổ thành, hắn tiến nhập Bắc Thiên Âm một chỗ, một cái hoang vu vô cùng đại địa, cái này phiến đại địa rộng lớn ức vạn dặm, khó gặp người ở. Nhưng là, Yến Thập Tam lại tiến nhanh mà vào, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đi tới cái này phiến hoang vu đại địa chỗ sâu nhất, nơi này là một mảnh đất khô cằn. Tựa hồ, tại đây đã từng phát sinh qua cái gì kinh thiên dị biến, khiến cho tại đây hóa thành đất khô cằn, không chỉ là không hề người ở. Liền ủng có sinh mạng đồ vật đều không có, ở chỗ này không tốn cây cỏ mộc, liền cỏ dại đều không có, thậm chí là tiểu loài bò sát đều không còn tăm hơi. Gặp trước mắt cái này cảnh tượng, Yến Thập Tam không khỏi biến sắc, hắn lại lấy ra một trang sách xem xét, càng là biến sắc, giật mình nói, ai lấy đi vật ấy rồi, thậm chí liền thiên cơ đều che mắt. Nói đến đây, Yến Thập Tam không khỏi hướng thương cổ thành phương hướng nhìn lại, chịu động dung, nhưng ý niệm trong đầu một chuyến, lắc đầu nói ra, điều đó không có khả năng, lớn như thế thủ bút. Trừ phi là vô thượng tồn tại tự mình giá lâm, đạo tổ ra tay, nếu không, không có khả năng lấy đi vật ấy, càng không khả năng giấu kín thiên cơ. Nghĩ tới đây, Yến Thập Tam xoay người rời đi, không chút do dự. ra cái này phiến hoang vu thiên địa chi về sau, Yến Thập Tam tiến nhập phồn hoa chi địa, tiến nhập một tòa cổ thành, nơi này là rất nhiều tu sĩ tụ tập chi địa. Tại đây cổ thành bên trong, Yến Thập Tam tìm tới Thiên Bảo Các, biểu lộ thân phận chi về sau, Thiên Bảo Các lúc này nhất nhân vật cao tầng tiếp kiến Yến Thập Tam, nghe được Yến Thập Tam lai lịch chi về sau, lão nhân này đều làm không được chủ, lập tức xin chỉ thị càng cao tầng thứ, cuối cùng nhất, Thiên Bảo Các tại Bắc Thiên người phụ trách tự mình tiếp kiến Yến Thập Tam. Bắc Bôi Địa cái kiện đồ vật kia ai lấy đi? Yến Thập Tam đi thẳng vào vấn đề, cũng không nhiều rong dài. Bắc Bôi Địa, cái kiện đồ vật kia, Thiên Bảo Các tại Bắc Thiên cao nhất người phụ trách, là một cái khó lường đại nhân vật, cứ việc hắn minh bạch Yến 13 lai lịch, nhưng, nghe Yến Thập Tam lại một lần nữa nói lên, hắn cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn trầm ngâm một hồi lâu, nói ra, công tử, cái này chỉ sợ thật có lỗi, tiểu lão kiến thức có hạn, chuyện này ta chỉ sợ cũng nhất thời trả lời không bên trên, nếu như công tử thật sự cần đáp án, xin cho ta đọc qua Bảo Các ở trong nhất cao cấp cái khác ghi chép, đi, nhanh lên. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo, có chút là không thể chờ đợi được, bề bộ nói là đạo. Thiên Bảo Các làm việc hiệu suất cực cao, rất nhanh, Thiên Bảo Các đại nhân vật cho Yến Thập Tam trả lời, nói ra, công tử, tiểu nhân cũng không dám xác định, tiểu nhân tìm đọc rảnh tay lục, chỗ kia đi vào đại nhân vật rất nhiều, nhưng, có hai người có khả năng nhất lấy đi vật ấy. Một là Phi Vũ Thánh Địa Phi Vũ Đạo Tổ, hắn từng đi vào, hai, là Tam Hoàng Đạo Tổ, hắn từng đi vào, không thể nào là Phi Vũ Đạo Tổ. Yến Thập Tam nghe nói như thế, thập phần khẳng định nói. Bởi vì cái kiện đồ vật kia là ở hắn ở kiếp trước bái kiến, lúc kia, Phi Vũ Đạo Tổ đã sớm hóa đạo rồi. Hiện tại, Yến Thập Tam trong lòng có một đáp án, duy có khả năng đúng là Tam Hoàng Đạo Tổ. Yến Thập Tam vội vàng đã đi ra Thiên Bảo Các, cuối cùng nhất, hắn đi Phi Vũ Thánh Địa, Bắc Thiên lớn nhất môn phái một trong. Yến Huynh trở lại rồi. Yến Thập Tam đột nhiên đến nhà đến thăm, liền Phi Vũ Thánh Nữ đều ngoài ý muốn, nàng tự mình đã tiếp kiến Yến Thập Tam. Gần đây chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Liền Phi Vũ Thánh Địa như vậy cổ xưa thánh địa đều có chút đứng ngồi không yên, Yến Thập Tam cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, nói ra, ta muốn từ ngươi tại đây biết rõ một ít tin tức, các ngươi bản cư tại Bắc Thiên lâu như vậy, Bắc Thiên lịch sử các ngươi có lẽ so bất kỳ một cái nào môn phái hiểu rõ hơn, cho nên, có một việc ta hỏi vừa hỏi ngươi. Bắc Bôi Địa có một kiện đồ vật, có phải hay không năm đó Tam Hoàng Đạo Tổ lấy đi rồi? Yến Huynh nói là vật gì? Nghe được Bắc Bôi Địa, liền Phi Vũ Thánh Nữ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Nghe tới Yến Thập Tam trong miệng theo như lời chi vật thời điểm, Phi Vũ Thánh Địa đều sắc mặt đại biến, đối với Yến Thập Tam nói ra, việc này tiểu muội cũng không dám khẳng định, chờ tiểu muội tìm đọc thoáng một phát trong Thánh Địa tông cuốn, thỉnh Yến huynh chờ đợi. Yến Thập Tam gật đầu đồng ý, Phi Vũ Thánh Nữ vội vàng rời đi. Về sau, Phi Vũ Thánh Nữ rốt cục cho Yến Thập Tam mang về đáp án, nàng gật đầu nói, đúng vậy, năm đó Bắc Bôi Địa phát sinh dị biến, chỗ kia thành đất khô cằn. Nếu như không có ngoài ý muốn, vật kia nhất định là bị Tam Hoàng Đạo Tổ mang đi. Đời sau có quan hệ với cái này đồ vật tin tức sao? Yến Thập Tam trong nội tâm khẽ động, nói ra. Phi Vũ Thánh Nữ lắc đầu, cười khổ nói, chỉ sợ ta không cách nào cho Yến Huynh đáp án. Thời gian quá xa xưa rồi, đời sau không người nào theo biết được. Bất quá, vật ấy thật là bị Tam Hoàng Đạo Tổ mang đi, hắn rất có thể để lại cho hắn hậu nhân. Nhân Hoàng Cổ Hướng, Yêu Hoàng Điện, Tam Hoàng Bí Phái. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, Tam Hoàng Đạo Tổ để lại ba cái truyền thừa, tất cả cư thiên hạ tam phương, cách nhau rất xa vô cùng. Tại đây tam đại trong truyền thừa, chỉ có Yêu Hoàng Điện, hắn mới có giao tình. Tuy nhiên Nhân Hoàng Cổ Hướng Vân Minh Sạn có vài lần duyên phận, nhưng, chưa nói tới giao tình. Về phần Tam Hoàng Bí Phái, cái kia càng không cần phải nói. Đám kia ta tìm mấy người. Yến Thập Tam nói ra, Vân Minh Sạn, Đoạn Hưu nói. Nghe đồn bọn hắn đã tới Bắc Thiên. Lúc này, hắn thập phần muốn biết năm đó cái kiện đồ vật kia bị Tam Hoàng Đạo Tổ lưu tại ở đâu, là Yêu Hoàng Điện hay vẫn là Nhân Hoàng Cổ Hướng hay hoặc giả là Tam Hoàng Bí Phái, cái này không có vấn đề. Đối với Yến Thập Tam thỉnh cầu, Phi Vũ Thánh Nữ một tiếng đáp ứng. Phi Vũ Thánh Địa chính là Bắc Thiên số một số hai đại môn phái, muốn tại Bắc Thiên tìm hai người cũng không phải một việc khó. Đa tạ rồi, ngày khác có cơ hội tất thâm tạ. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu nói ra. Phi Vũ Thánh Nữ cười cười, vũ mị vô song, khuynh quốc khuynh thành, cười dịu dàng nói, Yến huynh nói quá lời, ngày khác Yến huynh có thể hạ thủ lưu tình, tiểu muội tựu vô cùng cảm kích. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hắn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại Phi Vũ Thánh Địa. Tại hắn đi vào rừng thời điểm, Phi Vũ Thánh Nữ vũ mị cười cười, rung động lòng người, nói ra, nghe nói, có hai cái cô nương đang tìm Yến huynh, một cái là Phượng Hoàng Thế Gia Công Chúa, một cái là Tiểu Sơn Cổ Tông Diệp Tiên Tử. Xem ra các nàng đối với Yến huynh là tình thâm ý trọng. Không xa ngàn vạn dặm mà đến, Yến huynh đây là tốt phúc khí. Đối với Phi Vũ Thánh Nữ trêu chọc, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, sau đó cáo từ ly khai. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng không nóng nảy nhìn thấy Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn mưu đồ. Yến Thập Tam đã đi ra Phi Vũ Thánh Địa chi về sau, hắn thẳng đến Thương Cổ Thành. Bất quá, lúc này đây Yến Thập Tam không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn cũng không có theo cửa thành đi vào, mà là theo một cái khác địa phương đi vào. Hơn nữa, Yến Thập Tam hoàn toàn đem hành tung của mình ẩn nấp, không cho người phát hiện. Yến Thập Tam ẩn nấp hành tung, không phải là vì né tránh các tu sĩ khác, mà là vì Thương Cổ Thành, bởi vì Yến Thập Tam tin tưởng Thương Cổ trong thành có cái dạng gì tồn tại. Đại Dương Mênh Mông xuất hiện tại Thương Cổ Thành ở chỗ sâu trong, tại Đại Dương Mênh Mông bên trong, Long Xào, Thiền Thánh Địa, Thương Cổ Thành Thần Xào tất cả cứ một phương, tựa hồ lẫn nhau kiềm chế. Yến Thập Tam tại Thương Cổ Thành là một loại phương vị, tại một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, âm thầm địa quan sát đến hết thảy thay đổi. Nhìn xem Long Xào, nhìn xem Thiền Thánh Địa, lại nhìn xem Thương Cổ Thành Thần Xào, Yến Thập Tam trong nội tâm là ngàn hồi bách chuyển, ẩn ẩn đã có một đáp án, có một việc dục hô mà ra, nghĩ tới một ít ý niệm trong đầu, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm chịu khiếp sợ. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam trông về phía xa Thiên Vũ, không khỏi chịu động dung, thì thào nói, lão bất tử kia là muốn làm gì? Nhiều như vậy đại động tác, chẳng lẽ hắn là muốn đánh vỡ muôn đời đến nay quy tắc không thành? Muốn phá gông cùm xiềng xích xuất thế sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Yến Thập Tam là chịu động dung, quan sát hồi lâu, gặp thần sào đầu trên ngồi thần tướng. Yến Thập Tam chịu trầm mặc, ngồi ngay ngắn ở thần sào bên trên thần tướng, tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng tồn tại. Coi như là bán tổ, đều không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, Yến Thập Tam không có bất kỳ động tác, hắn vô thanh vô tức địa thối lui ra khỏi Thương Cổ Thành, không có tuyệt đối cả nắm chắc, hắn sẽ không coi thường dễ dàng động, nếu không, tự tính toán hắn cường đại trở lại nghịch thiên, tại ngủ say cổ vương trong tay, hắn cũng là chỉ còn đường chết. Chỉ cần hắn chuẩn bị cho tốt hết thảy chi về sau, đến một kích chí mạng, mới có thể thành công. Yến Thập Tam đang âm thầm quan sát Long Xào, Thiền Thánh Địa, Thương Cổ Thành Thần Xào thời điểm, cũng có rất nhiều người tại quan sát đến, rất nhiều người đều đang tìm kiếm sơ hở, dục tìm ra tiến vào Long Xào đường tắt. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com, trong đó có hai người đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hai cái đều là người trẻ tuổi, hơn nữa lai lịch kinh người vô cùng. Tại Đại Dương Mênh Mông bên ngoài, có một người đứng tại Đại Dương Mênh Mông ven, chỉ thấy hắn toàn thân tách ra lấy tia chớp, mỗi một đạo thiểm điện có vạn dặm chi trưởng. Hắn toàn thân từng đợt tiếng sấm thật lâu không dứt bên tai. Hắn tia chớp chạm đến Đại Dương Mênh Mông, sẽ tách ra vô tận hỏa hoa, sáng chói chói mắt, hình thành điện biển lôi chỉ đồng dạng, toàn bộ Đại Dương Mênh Mông đều là tia chớp cuồng vũ, tựa hồ lại để cho hắn có thể dung nhập Đại Dương Mênh Mông bên trong đồng dạng. Người thanh niên này cả người đều giống như do tia chớp biến thành đồng dạng, toàn thân là tia chớp múa, vô số hồ quang điện tại toán loạn, liền tóc đều là từng đạo tia chớp biến thành, hắn một đôi mắt đáng sợ hơn. Thâm thúy vô cùng, tựa như thiên vũ, tại chỗ sâu nhất, dĩ nhiên là ngưng tụ thành một cái đáng sợ điện biển, tựa hồ. Hắn hai mắt điện biển phóng xuất ra, có thể điện hủy toàn bộ thiên hạ đồng dạng. Lôi điện thánh tử, chân tướng là lôi điện chi thần nhi tử đồng dạng. Gặp thanh niên này tình huống, có người không khỏi cảm thán nói. Có cổ xưa chí tôn cũng nhịn không được nói ra, thần quyến nhất tộc nha, thật sự là cổ quái chủng tộc, ta cả đời này, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần quyến nhất tộc. Có thể nhìn thấy như vậy chủng tộc, đời này cũng không tính là sống vô dụng rồi. Lôi điện tộc hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là lôi điện chi thần con cái, sống sờ sờ một cái thần kỳ chủng tộc. Có người không khỏi nói ra. Lôi điện tộc là từ trên trời trở về thần quyến một loại, thần quyến nhất tộc, cùng nhân tộc, yêu tộc, thú tộc cùng với thiên duệ tộc đều hoàn toàn bất đồng. Bất luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc hay, hoặc là thú tộc quản chi là thiên duệ tộc, những chủng tộc này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái điểm giống nhau, đều là dựng dưỡng mà thành. Mà thần quyến nhất tộc không phải, có thể nói, thần quyến nhất tộc người trên căn bản là không có cha mẹ chủng tộc. Ví dụ như với tư cách thần đằng nhất tộc lôi điện tộc, truyền thuyết, lôi điện tộc trong tộc có một cái thần kỳ vô cùng lôi chỉ điện biển. Từng cái tộc nhân tại lúc sắp chết, đều tích một giọt chân huyết tại lôi chỉ điện trong nước. Nếu như cái này một giọt chân huyết có thể được đến thượng thương hứa đồng, như vậy, một cái mới tánh mạng ngay tại lôi chỉ điện trong nước sinh ra đời rồi, một cái lôi điện tử hài nhi tại lôi chỉ điện trong nước xuất thế. Thực là vì thần quyến nhất tộc người có thần kỳ như vậy sinh ra, bọn hắn bị thế nhân xưng là đạt được thương thiên thần chi chiếu cố người, cho nên, mới có thể được gọi là thần quyến nhất tộc. Lôi điện thánh tử rất thần kỳ, đáng tiếc, hắn vẫn không có thành công, tự tính toán hắn tia chớp sắp dung nhập Đại Dương Mênh Mông bên trong rồi, y nguyên bị ngàn vạn khí lành bắn ra đến. Ngoại trừ lôi điện thánh tử bên ngoài, còn có một người khác đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đây là một cái thanh niên, cả người xem tựu là dùng bức tượng đá đồng dạng. Nhưng, hắn lại cùng Thương Cổ Thành thạch vệ bất đồng, trước mắt người thanh niên này cũng không phải một điều khác, hắn là có thêm tươi sống tánh mạng sinh linh. Thanh niên xem tựa hồ là dùng hỏa thạch chỗ điêu, đầu có hỏa thạch bảo quan, hỏa hồng tóc cũng là dùng hỏa thạch điêu khắc mà thành, cả người hắn xem hoàn mỹ vô cùng, như là xuất từ ở đại sư chi thủ hỏa hồng bảo thạch điêu kiện. Nhưng, hắn lại là có sinh mạng sinh linh, không phải một kiện pho tượng. Người thanh niên này đi tại Thương Cổ Thành nội thời điểm, có chuyện rất kỳ quái tình phát sinh, phía sau hắn sẽ cùng theo một loạt thạch vệ, tựa hồ cái này Thương Cổ Thành thạch vệ cùng hắn có rất thân cận huyết thống đồng dạng, nguyện ý đi theo phía sau hắn. Thần Thiên Tử gặp người thanh niên này bồi hồi cùng đại dương mênh mông bên ngoài, dục đi vào, có con người làm ra chi động dung nói. Có một cái đại tộc thánh tôn nói ra, thần khắc tộc thần Thiên Tử, hắn cũng tới, nghe nói hắn đạo hạnh thâm bất khả chắc. Thần khắc tộc cũng là thần quyến nhất tộc, ngày đó thần khắc tộc trở về thời điểm, có thể nói là kinh thiên động địa, rất nhiều người cũng biết sự tình. Thần khắc tộc, rất thần kỳ một chủng tộc, nghe nói, thần khắc tộc cự tại một cái thần trong cốc. Cái này thần cốc chính là viễn cổ tiên nhân một cái dấu chân biến thành. Truyền thuyết, thần khắc tộc từng cái tộc nhân cả đời đều muốn khắc điêu một cái pho tượng kia có thể dùng bảo mộc, cũng có thể dùng thần thạch, càng có thể dùng thiên kim, đường pho tượng khắc tốt chi về sau, để vào bọn hắn trong tộc tiên nhân dấu chân chỗ sâu nhất, nếu như có thể đạt được thượng thương nhận đồng. Như vậy, một cái tánh mạng tự sinh ra đời rồi, một cái thần khắc tộc đệ tử tự xuất thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần khắc tộc từ trên trời trở về chi về sau, mở núi vương ốc, luyện hóa thành thần thổ, trở về tộc nhân ở cái địa phương này ở lại xuống. Thần khắc tộc định cư xuống chi về sau, hướng không ít đại môn phái biểu đạt thiện ý, thậm chí là bái phỏng rất nhiều thánh địa cổ phái, cùng người khác môn phái kết giao. Rất nhiều đại môn phái cũng chưa từng gặp qua như vậy chủng tộc, theo kết giao, thế nhân cũng đúng thần khắc tộc đã có một cái hiểu rõ, đã biết thần khắc tộc một ít tình huống. Hiện tại thần thiên tử bồi hồi cùng đại dương mênh mông bên ngoài. Đưa tới không nhỏ động tĩnh, rất nhiều người đều chịu ngừng chân quan sát. Trong đó không thiếu hiếu kỳ thế hệ, dù sao, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần khắc tộc thần kỳ như vậy chủng tộc. Thần khắc tộc thần thiên tử tại đại dương mênh mông bên ngoài bồi hồi thật lâu, cuối cùng, trên người hắn dâng lên ra vô tận ánh lửa, trùng thiên trong ngọn lửa có thiên địa mà thành pháp tắc bong bong rung động, đại đạo minh hòa. Biến hóa như thế, dẫn tới ngồi ngay ngắn tại thần xào phía trên thần tướng mở ra hai mắt. Thần xào phía trên thần tướng một mực bàn ngồi ở chỗ kia, hắn vẫn không nhúc nhích, xem tựu là một thần điêu, trên thực tế, vốn chính là một tượng thần. Lúc này, thần tướng mở ra hai mắt, lại để cho rất nhiều người đều chịu giật mình. Thần khắc tộc, tràn ngập thần kỳ sắc thái nhất tộc, thần thiên tử, càng là thần khắc trong tộc thần kỳ đệ tử. Truyền thuyết, thần thiên tử bản thể này đây một khối thần hỏa ngọc chỗ điêu. Thần hỏa ngọc cái này là một khối tràn đầy truyền kỳ sắc thái thần ngọc, thế gian khó được một khối. Nghe đồn, điều khắc thần thiên tử thời điểm, vừa mới khắc lại một nửa, vẫn chưa hoàn thành một cái khác bán thần hỏa ngọc đột nhiên chiêu tới thiên kiếp, đem nửa khối thần hỏa ngọc cho đánh nát. Thần khắc tộc chư lão cũng không có cách nào, đối với còn chưa sinh ra đời thần thiên tử đã không ôm hy vọng, chỉ là bắt nó để vào cự đủ thần ấn bên trong. Nhưng mà, thật không ngờ, không có khả năng sinh ra đời tánh mạng lại sinh ra đời rồi, khắc đã đến nửa thần thiên tử tại thương thiên nhận đồng phía dưới, hóa thành một cái tánh mạng. Chính là vì như thế, thần thiên tử thân thể so tộc nhân muốn nhỏ rất nhiều, thần khắc tộc mỗi người, không sai biệt lắm đều là cự nhân, chỉ có thần thiên tử hình thể cùng bình thường nhân tộc không sai biệt lắm. Hơn nữa, có nghe đồn nói, thần thiên tử sinh ra đời thời điểm là còn lấy thiên kiếp đi vào thế gian, cho nên, thần thiên tử có rất nhiều truyền kỳ. Thần thiên tử bài hồi tại đại dương mênh mông bên ngoài, khi thì ngưng mắt nhìn long xào, khi thì lại nhìn chăm chú thương cổ thành thần xào. Hiện tại đột nhiên tầm đó. Thần thiên tử đưa tới thần xào phía trên ngồi ngay ngắn lấy thần tướng chú ý, này làm sao không cho thế nhân phải sợ hãi. Thương cổ thành hai mắt một trương, lục đạo luân ngày, nhật nguyệt trầm luân, vạn vật diễn biến, sấp xỉ vô địch khí tức tràn ngập thiên địa, lại để cho tất cả mọi người động dung. Tại thần tướng khí tức phía dưới, đừng nói là những thứ khác thiên tôn, coi như là đạo cấm chí tôn đều sởn hết cả gai ốc, triệt thể chịu phát lạnh, run như cầy sấy. Cái này là đáng sợ đến mực nào tồn tại. Cái này lại để cho thương cổ thành bên trong sở hữu cường giả đều chịu hoảng sợ, đạo cấm chí tôn đều hai chân run rẩy. Chỉ có bồi hồi cùng đại dương mênh mông bên ngoài thần thiên tử không có khác thường, không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ thần khắc tộc cùng thương cổ thành có lớn lao quan hệ sao? Thấy như vậy một màn, rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu động dung. Như vậy suy đoán không phải là không có đạo lý, thần khắc tộc tộc nhân cùng thương cổ thành thạch vệ thái nhiều chỗ tương tự rồi, cả hai đều là điêu khắc mà thành, hơn nữa. Thần thiên tử xuất hiện thương cổ thành thời điểm, khả năng hấp dẫn không ít thạch vệ, cái này khó trách sẽ có người như vậy suy đoán. cả hai cái này không nhất định có quan hệ. Có xuất thân Vu Thiên Duệ tộc cổ xưa, Chí Tôn lắc đầu nói ra, thần khắc tộc cùng thương cổ thành thạch vệ, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thần khắc tộc là trời ban tánh mạng, mà thương cổ thành thạch vệ là không có có sinh mạng, là đạo pháp mà thành, chỉ có thể nói, chúng càng giống là lỗi khôi. Thương cổ thành thạch rất có thể là trong truyền thuyết tiên vương chi thành thạch điêu, về sau tiên vương chi thành trụy lạc nhân gian, những thạch điêu này vệ cái này khối thổ địa. Về thương cổ thành, về thần khắc tộc, tất cả mọi người nói không rõ ràng, bởi vì thiên quyến nhất tộc so thiên duệ tộc còn muốn cổ xưa, truyền thuyết bọn hắn tại thái cổ nam đầu tự hoạt động tại ranh giới hoang thiên. Về phần thương cổ thành, thì càng thêm thần bí rồi. Quanh mấy ngày này, không người có thể bước vào đại dương mênh mông, có ít người là chờ đợi không đi xuống, cho nên, đối với thương cổ thành địa phương khác đã phát động ra công phạt, muốn đoạt thương cổ thành chưa nhiều bảo vật. Tranh thiên cổ giáo cũng thiếu kiên nhẫn rồi, rốt cục tụ tập đại lượng cường giả chinh chiến thương cổ thành. Thương cổ thành trong truyền ra tin tức, có người nói, lúc này đây chinh chiến, nghe nói tranh thiên cổ giáo có 3 vị đạo cấm chí tôn đồng thời xuất hiện, do Phương Đông Tôn Vương tự mình soái lĩnh. Tranh thiên cổ giáo đích thật là cường đại nha, không thua gì đạo tổ truyền thừa. Nghe nói, Phương Đông Tôn Vương liền bọn hắn 3 tổ tôn thế thần bảo đều đã mang đến, tràn đầy tin tưởng. Lúc này, đánh thương cổ thành địa phương khác môn phái cường tộc không chỉ 1-2 cái, nhưng là, biểu hiện nhất kinh diễm chính là tranh thiên cổ giáo. Không ít cường phái đại tộc đánh một chỗ chi sau tự ăn không tiêu, đạt được bảo vật chi sau tự rút lui khỏi thương cổ thành, mà tranh thiên cổ giáo lại dẹp xong nhiều cái địa phương, kinh diễm vô cùng. Tranh thiên cổ giáo, tuy nhiên không phải đạo tổ truyền thừa, nhưng, bọn hắn đạo thống cực kỳ uyên xa lưu trường, bọn hắn mạnh nhất cả đời là 3 vị bán tổ đủ thế, hơn nữa là 3 vị đến gần vô hạn đạo tổ bán tổ, không phải bán tổ. Thậm chí tại thời đại kia, đã từng có đồn đãi nói tranh thiên cổ giáo 3 vị bán tổ, có khả năng đồng thời chứng đạo, thành tựu đạo tổ, mở một cái trước nay chưa có thời đại. Tuy nhiên về sau tranh thiên cổ giáo 3 vị bán tổ chứng đạo thất bại, nhưng tranh thiên cổ giáo vẫn là cường đại đến lại để cho người sợ run. Giết tại thương cổ thành nội một cái lĩnh vực, tranh thiên cổ giáo đánh vào một cái cự cốc, lấy được bảo vật, Phương Đông Tôn Vương như là một thần ma đồng dạng, sau lưng dị tượng căng ra, đè nát chướng ngại vật một lại một thạch vệ, mà tranh thiên cổ giáo 3 vị đạo cấm chí tôn diễn biến vô địch đại đạo, chặn cái này lĩnh vực lãnh chúa công phạt, cường thế vô cùng. Oanh, cuối cùng, Phương Đông Tôn Vương như là thần vương tuần thế đồng dạng, phá không mà ra, mang theo trong giáo đệ tử cường giả giết ra cái này một mảnh lĩnh vực, thạch vệ đuổi tới lĩnh vực ven liền dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Đông Tôn Vương bọn hắn mang theo bảo vật rời đi. Phương Đông Tôn Vương đích thật là có bước vào bán tổ thành tựu đạo tổ tiềm chất nha. Kiến Đông Phương Tôn Vương không đâu địch nổi tư thái, lại để cho thế hệ trước chí tôn cũng không khỏi chịu cảm khái. Bắc Thiên Tuấn Kiệt, Phương Đông Tôn Vương, Cực Tam Hoàng, Xích Huyết Tử, có thể nói là đương thời cường đại nhất một đời tuổi trẻ. Có đại nhân vật không khỏi cảm khái nói, xem ra, ở kiếp này thật sự nói không chừng là thú tộc chứng được đại đạo. Thương cổ thành nội, phong vân nổi lên bốn phía, bởi vì Long Xào, Thiền Thánh Địa, Thương cổ thành thần xào xuất hiện, dẫn được thiên hạ vi động, vô số đại nhân vật dũng mãnh vào, thậm chí có đồn đãi nói, có bán tổ muốn xuất thế. Không phải nói Yến Thập Tam tại Bắc Thiên sao? Như thế nào không dám mặt mày rạng rỡ rồi? Tại mọi người vi Long Xào bảo vật chỗ nghiêng thần thời điểm, có một thanh âm tại Bắc Thiên vang lên. Truyền ra cái thanh âm này chính là Cực Tam Hoàng. Cực Tam Hoàng như thế nào đột nhiên muốn khiêu khích Yến Thập Tam rồi? Cực Tam Hoàng đột nhiên nhảy ra, lại để cho con người làm ra chi kỳ quái. Trước đó, Vãn Thần Chiến, Xích Huyết Tử nhân vật như vậy đã từng khiêu khích qua Yến Thập Tam. Bọn hắn khiêu khích Yến Thập Tam, cũng là có thể lý giải, dù sao Yến Thập Tam giết tộc nhân của bọn hắn, đệ tử, nhưng là, Cực Tam Hoàng đột nhiên nhảy ra khiêu khích Yến Thập Tam, cái này lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Nghe nói Cực Tam Hoàng đã từng cùng Khẩn Na La Thái Tử giao tình rất tốt. Bắc Thiên có tu sĩ lộ ra tin tức như vậy, nói ra, từng có đồn đãi nói, Cực Tam Hoàng đã từng cùng Khẩn Na La Thái Tử kết bái vì huynh đệ, Khẩn Na La Thái Tử chết ở Yến Thập Tam trong tay, nghe đồn Cực Tam Hoàng đã từng phát thể phải giết Yến Thập Tam. Phương Đông Tôn Vương những nhân vật này, đều là nhân tài mới xuất hiện, thuộc về còn trẻ một đời thiên tài, mà Cực Tam Hoàng thì là cùng Yến Thập Tam bọn hắn cùng một cái thời đại, cùng giao chỉ cổ hoàng tử. Khẩn Na La Thái Tử cùng một cái thời đại, về sau, giao chỉ cổ hoàng tử, Khẩn Na La Thái Tử đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, mà Cực Tam Hoàng bế quan không xuất ra, thẳng đến đại đạo thành công chi sau mới xuất thế. Bắc Thiên đã sớm truyền ra tin tức, nghe đồn Cực Tam Hoàng đã đứng ở đạo cấm chí tôn đỉnh phong, thậm chí có thể là nửa người thăm dò vào nửa tổ cảnh giới, thật là có thể độ được đại kiếp, nhất định có thể thành tựu bán tổ. Nghe được Cực Tam Hoàng khiêu khích Yến Thập Tam tin tức, Bắc Thiên có lão một đời thiên tôn như vậy đánh giá nói, Cực Tam Hoàng lúc này đây xuất thế, đối với mình là tin tưởng 10 phần nha, Xem ra, hắn là không sai biệt lắm có được bán tổ sức chiến đấu rồi, bằng không thì, hắn như thế nào lại nhảy ra khiêu khích Yến Thập Tam? Yến Thập Tam đã là già rồi, thành tới một thế hệ vật rồi, hiện tại hắn tính toán cái gì? Thiên Duệ trở về, thần quyến nhất tộc đều xuất hiện. Còn trẻ một đời thiên tài tuôn ra bao nhiêu nhân vật phong vân, Thiên Kỳ, Phương Đông Tôn Vương, Xích Huyết Tử chờ còn trẻ một đời thiên tài đều xa xa so năm đó, Yến Thập Tam cường đại. Có người khinh thường nói. Nói như vậy, có người đồng ý, cười lạnh một tiếng, nói ra, đúng, đúng vậy, Yến Thập Tam đã là chưa đủ vi nói, hắn thời đại đã là một đi không trở lại rồi. Sóng cồn đào cát nha, ngắn ngủn hơn 10 năm, lại thay đổi một đời nhân vật. Đối mặt còn trẻ một đời quật khởi, liền một đời tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi cảm khái, đại thế mở ra, còn trẻ một đời nghênh sóng mà lên, đều nhanh đuổi theo trẻ tuổi một đời thiên tài rồi. Yến Thập Tam dám ra đây hay không? Cực Tam Hoàng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, đầu huyền Tam Hoàng ấn, đạo uy mênh mông cuồn cuộn, lạnh lùng vô cùng, dương giọng khiêu khích nói, năm đó ngươi giết ta đạo huynh, tàn sát ta thú tộc, hôm nay ngươi đặt chân Bắc Thiên, cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Tốt, đúng vậy, chính là một cái nhân tộc, dám lấn ta thú tộc, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai. Cực Tam Hoàng đưa tới không ít thú tộc cộng minh, rất nhiều thú tộc cường giả chịu tán thưởng. Cực Tam Hoàng khiêu khích, gặp Yến Thập Tam không xuất hiện, không ít thú tộc cường giả là cười lạnh, có người cười lạnh nói, thời đại thay đổi, hừ, đã không phải là Yến Thập Tam xưng hùng hợp lý năm, hiện tại lần lượt đạo cấm chí tôn quật khởi, chính là một cái Yến Thập Tam được coi là cái gì, hắn đã bị thời đại từ bỏ. Chỉ sợ Yến Thập Tam còn không có trèo lên đạo cấm chí tôn, cho nên, hắn làm rùa đen rút đầu, không dám ra đến rồi. Có thú tộc nhân vật cười lạnh liên tục nói, Yến Thập Tam, đi ra. Cực Tam Hoàng xuất thế, từng không có đoạt đào thương cổ thành bảo vật, ngược lại hành tẩu tại Bắc Thiên, dục tìm Yến Thập Tam báo thù. Yến Thập Tam, không dám ra đến một trận chiến sao. Cực Tam Hoàng đầu huyền Tam Hoàng ấn, đạo tổ chi uy mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm, hai mắt như thần đăng. Chiếu sáng thiên địa, khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Một trận chiến mà thôi, cần gì Yến huynh, ta tự đủ mình. Cực Tam Hoàng dục tìm Yến Thập Tam báo thù, Yến Thập Tam còn không có ứng chiến, cũng đã có một người đến rồi. Một thanh niên tuấn lãng ánh mặt trời, bảo ý ánh trăng đằng đằng, quý khí hạo nhiên, cưỡi một đầu quái con lừa ngang trời mà đến, quái con lừa lại sinh phượng vĩ, cổ quái vô cùng. Cái này đầu quái con lừa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua vạn dặm đại địa. Người đã tự hỏi trẻ tuổi một đời vô địch. Ta với ngươi một trận chiến, thì như thế nào? Thanh niên kỵ quái con lừa mà đến, tự tại tiêu sái, từ từ vừa cười vừa nói. Đoạn hưu nói gặp thanh niên kỵ quái con lừa mà đến, đầu huyền Tam Hoàng ấn Cực Tam Hoàng ánh mắt ngưng tụ, sát khí ẩn ẩn. Cực Tam Hoàng hành tẩu Bắc Thiên, tuyên bố muốn chém Yến Thập Tam, vốn tự dẫn tới không ít người chú ý, hiện tại Yến Thập Tam không xuất hiện. Đoạn hưu nói ra tới đón chiến, cái này xác thực dẫn tới không nhỏ oanh động. Yêu Hoàng Điện Hoàng Tử Nha, đã từng là Nam Hoang một đời tuấn kiệt. Nghe nói, hắn cùng với Yến Thập Tam giao tình không tệ. Nhìn thấy Đoạn Hưu nói kỵ phượng con lừa mà đến, nghênh chiến Cực Tam Hoàng, có con người làm ra chi kinh ngạc nói ra. Đến từ chính Nam Hoang đại nhân vật thì là lắc đầu nói ra, người tin tức rớt lại phía sau rồi, có lẽ xưng là hoàng chủ rồi. Đoạn Hưu nói tại đoạn thời gian trước đã đảm nhiệm Yêu Hoàng Điện chủ nhân, lão một đời hoàng chủ đã thoái vị rồi. Gặp Đoạn Hưu nói, Cực Tam Hoàng là đạo tổ chi uy mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm, ánh mắt của hắn mãnh liệt. Có thể hủy diệt thanh minh, lạnh lùng nói, Đoạn Hưu nói, ngươi coi như là trèo lên đạo cấm, ngươi tự hỏi là đối thủ của ta sao? Đoạn Hưu nói đại cười nói, thử chẳng phải sẽ biết rồi. Ta cũng muốn nhìn ngươi đem Yêu Hoàng Kinh tu luyện mấy thành. Nói không chừng, sau ngày hôm nay, Tam Hoàng ấn quy ta Yêu Hoàng Điện sở hữu. Tốt, ta trước chảm ngươi, lại tàn sát Yến Thập Tam. Cực Tam Hoàng ánh mắt mãnh liệt, đạo uy nổ tung, bốn phía núi cao thoáng cái tan thành mây khói. Đáng sợ như thế đạo uy, lại để cho vô số người chịu hoảng sợ, phần đông ở ngoài đứng xem đều nhao nhao vội vàng viễn độn, lùi rút lui đến xa nhất chỗ đang xem cuộc chiến. Tam Hoàng đạo tổ hậu nhân va chạm nha. Thấy như vậy một màn, có thánh chủ không khỏi cảm khái nói. Có thế hệ trước thiên tôn thì là lắc đầu nói ra, Tam Hoàng đạo tổ hậu đại va chạm lại không là lần đầu tiên rồi, Tam Hoàng bí phái, nhân hoàng cổ hướng, Yêu Hoàng Điện ân oán của bọn hắn đã là có ngàn trăm vạn năm rồi. Tam Hoàng đạo tổ tọa hóa chi về sau. Bọn hắn tam đại phái không biết đại chiến qua bao nhiêu lần rồi, bọn hắn tam đại phái đều lẫn nhau không thừa nhận đối phương đạo thống. Tam Hoàng bí phái, nhân hoàng cổ hướng, Yêu Hoàng Điện tam đại phái mặc dù nói là xuất từ ở Tam Hoàng đạo tổ, nhưng tam đại phái cũng không có thân như huynh đệ, ngược lại lẫn nhau ở giữa oán ân bởi vì tăng không giảm. Tam đại phái riêng phần mình đều tự xưng là mình mới là Tam Hoàng đạo tổ truyền thừa, không thừa nhận mặt khác hai đại phái đạo thống, thậm chí là cho rằng Tam Hoàng đạo tổ tổ binh có lẽ do chính mình kế thừa mới được là hợp pháp. Cho nên, vì đạo thống chi tranh, tam đại phái ngàn trăm đã qua vạn năm không biết giao so sánh qua bao nhiêu lần, thậm chí phát sinh qua đại quy mô chiến tranh. Tam đại phái đồng xuất tam hoàng đạo tổ, bất luận là đạo thống hay vẫn là nội tình đều kém không xa, cho nên, ngàn trăm đã qua vạn năm, tam đại phái chinh chiến cũng khó khăn phân thắng bại. Quanh đột nhiên, cổ xưa thần uy ngang trời mà lên, Đoạn Hưu nói trên đỉnh đầu hiện lên một tòa cổ xưa hoàng điện, cái này tòa hoàng điện tuy nhiên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là có lần lượt thánh hiền thân ảnh hiển hiện, vạn thánh đồng ca, viễn cổ lực lượng cuồn cuộn mà ra, như đại dương mênh mông biển cát. Cái này tòa hiển hiện cổ xưa hoàng điện chặn tam hoàng ấn vô địch đạo tổ chi uy. Yêu hoàng cổ điện. Thấy vậy vật, không ít người chịu động dung, có cổ xưa chí tôn nói ra, nghe đồn tam hoàng đạo tổ từng chinh chiến một cái cấm địa, được này cổ điện, hóa thành một thần bảo, truyền cho yêu hoàng điện. Bất luận là tam hoàng ấn, hay vẫn là yêu hoàng cổ điện, đều là địa vị kinh người. Hơn nữa đều là xuất từ tam hoàng đạo tổ chi về sau, ai mạnh ai yếu rất khó nói được rõ ràng, song phương đối chiến, đánh cho thiên băng địa liệt. Oanh cực tam hoàng cùng Đoạn Hưu nói đại chiến, theo trên mặt đất đánh tới bầu trời, đã đánh vào thiên khung, thậm chí là đánh tiến vào ngoại vực, song phương diễn biến đạo tổ pháp tắc, một mảnh dài hẹp thần niệm theo thiên khung phía trên chút xuống mà xuống, bá đạo uy mãnh, ép tới mọi người không thở nổi. Bọn hắn song phương kịch chiến ngàn hồi, bất phân thắng bại, cực tam hoàng tuy nhiên là có tam hoàng ấn chấn áp, mà Đoạn Hưu nói lại có được yêu hoàng cổ điện dùng kháng, khó phân cao thấp. Đoạn Hưu nói cũng trèo lên đạo cấm chí tôn đỉnh phong nha. Gặp lẫn nhau song phương đại chiến, không ít đang xem cuộc chiến chí tôn chịu động dung nói ra. Cũng có xuất thân từ yêu tộc chí tôn lắc đầu nói ra, cái này chưa đủ vi quái, tại Nam Hoang một đời tuổi trẻ, Đoạn Hưu nói vốn chính là kiệt xuất nhất thiên tài một trong, thiên phú của hắn, tại Nam Hoang yêu tộc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn có thành tựu của ngày hôm nay, chẳng có gì lạ. Chỉ là hắn làm người ít xuất hiện mà thôi, không cho người ngoài biết. Đều là tam hoàng đạo tổ truyền thừa, bọn hắn muốn phân ra thắng bại, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có đại nhân vật gặp cái này đại chiến, như thế đánh giá nói. Bất luận là tam hoàng bí phái, hay vẫn là yêu hoàng điện, đều là xuất từ ở tam hoàng đạo tổ đạo thống. Hai phái đạo thống đều là thập phần gần, bọn hắn đánh nữa ngàn trăm vạn năm lâu, đều không có phân ra cao thấp. Hôm nay cực tam hoàng cùng Đoạn Hưu lời nói đi tương đương. Đạo thống gần, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào phân ra thắng bại. Ông một tiếng, hàn mang vút không, tại cực tam hoàng cùng Đoạn Hưu nói chiến đến nóng bỏng thời điểm, đột nhiên có người đánh lén. Hơn nữa ra tay không chỉ là một người, lục đạo hàn mang vút không, tốc độ nhanh đến lại để cho thời gian ngược lại trôi qua, đáng sợ hàn mang toát ra lại để cho người hồn phi phách tán vầng sáng. Địch nhân ra tay quá là nhanh, chí tôn đều thấy không rõ, Đoạn Hưu nói dùng bảo y hộ thể, đều không thể hoàn toàn ngăn trở cái này đột nhiên đánh lén công kích. Máu tươi tăng vọt, Đoạn Hưu nói tại chỗ bị thương. Địa ngục quỷ hướng vừa thấy có người ra tay đánh lén, có một vị thế hệ trước chí tôn động dung nói ra. Giết cực tam hoàng cũng không có bởi vì có người đánh lén mà dừng tay, thét dài một tiếng, tam hoàng ấn chấn giết mà xuống, đạo uy lại để cho người hồn phi phách tán. Địa ngục quỷ hướng cũng không quá đáng là một đám tôm tép nhãi nhét, cứ việc bị thương, Đoạn Hưu nói cũng là hào khí vạn trượng, cuồng cười một tiếng, yêu hoàng cổ điện ngang trời, nhảy toái thiên khung, như chân long nhảy không. Hóa lấy hết vạn pháp, phốc địa ngục quỷ hướng sát thủ, lần nữa thoáng hiện, lục đạo hàn mang, đan vào thành đáng sợ sát trận, gần chết giết Đoạn Hưu nói, đáng sợ sát trận toán loạn lấy khiếp người tâm hồn hào quang, như là tử thần đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy thế nhân đồng dạng, lại để cho người xem chi sợ. Oanh tại sống chết trước mắt, đột nhiên tầm đó, một cái đại thủ từ phía trên đè xuống, bàn tay lớn nhấp nhô vô số chữ cổ tiên văn, từng cái chữ cổ tiên văn cũng có thể phai mờ hết thảy đại đạo. Thần uy vô song. Phốc sáu cái đột nhiên thoáng hiện địa ngục, quỷ hướng sát thủ liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, tại bàn tay lớn chấn giết phía dưới, hóa thành huyết vũ, từ phía trên rơi. Lăn một người ngang trời tới, vừa đến, tự một cước đạp đi ra ngoài, cái này một chân đạp ra ngoài, có thể đem tinh hà đạp thành phấn vụn, một chân bá đạo vô địch, nắng gắt nhảy không. Cực tam hoàng kinh hãi, tam hoàng ấn chúi xuống, ngăn trở đạp đến rồi một chân, oanh một tiếng, tinh hà nứt vỡ, vạn pháp sụp đổ. Thoáng cái là thiên địa thất sắc, cực tam hoàng có tổ binh hộ thể, y nguyên bị đạp được đăng đăng đăng lui về phía sau vào bước, cái này lại để cho hắn sắc mặt đại biến. Một người sừng sững vu thiên khung phía trên, lạnh con mắt xem thiên địa, lại để cho người cảm thấy hít thở không thông. Ha ha, ha ha, Yến huynh, Nam Hoang từ biệt, phong thái càng hơn năm đó. Thấy người tới, Đoạn Hưu nói vi đại cười nói. Yến thập tam nhìn thấy người tới, có thế hệ trước thiên tôn chịu động dung, chịu nghẹn ngào kêu một tiếng. Người tên Nhi, cây ảnh Nhi, năm đó, Yến Thập Tam quét ngang Đông Cương, từng thống Vãn Vân Tông liền diệt nhiều cái đại phái, ai không biết, hắn tựu là Yến Thập Tam. Không ít còn trẻ một đời thiên tài cũng không bái kiến Yến Thập Tam, nhìn thoáng qua, cũng không bị tên tuổi của hắn chỗ kinh. Hừ, tại lập tức, Yến Thập Tam đột nhiên ra tay, một ngón tay ngang trời, chỉ như thần nhận, hết thảy mà xuống, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi rơi vãi không, một cái thi thể trụy lạc, đầu lâu bị Yến Thập Tam xách trong tay. Địa ngục quỷ hướng sát thủ Thánh Vương. Gặp Yến Thập Tam đột nhiên kích giết một người, có người nghẹn ngào nói ra, có một vị lão thánh chủ chịu động dung, nói ra, địa ngục quỷ hướng vị này sát thủ Thánh Vương tại 5 năm trước xuất hiện qua một lần, tại Xem Quân cửa núi, đánh chết Xem Kỳ Thánh Địa lão chí tôn, cuối cùng viễn độn mà đi. Gặp một màn này, không ít người vi trong lòng phát lạnh, một chiêu chém giết phục tại chỗ tối địa ngục quỷ hướng lão Thánh Vương, thủ đoạn như vậy cũng thật là đáng sợ a. Ngươi là tìm ta một trận chiến sao? Yến Thập Tam đem địa ngục quỷ hướng lão Thánh Vương đầu lâu quăng ra, nhìn xem Cực Tam Hoàng, nhàn nhạt nói, tốt, ngươi muốn một trận chiến, ta thành toàn ngươi. Nói xong, chằm chằm vào Cực Tam Hoàng trên đỉnh đầu Tam Hoàng ấn. Yến huynh, hắn là ta, ngươi làm gì cùng ta tranh đây này? Đoạn Hưu nói cười to nói. Cực Tam Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mãnh liệt, Tam Hoàng ấn vầng sáng trùng thiên, tổ uy lại để cho người sợ, hắn lạnh lùng nói, ngươi như vội vã phải chết. Ta trước hết là giết ngươi, sẽ cùng yêu hoàng điện tính toán nợ cũ cũng không muộn. Lúc này Cực Tam Hoàng vẫn là tin tưởng 10 phần, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, giết ta đạo huynh, tàn sát ta thú tộc, Yến Thập Tam, ngươi mơ tưởng còn sống ly khai Bắc Thiên. Cực đạo huynh nói thật là. Lúc này, một cái hoàng trụ thanh niên ngang trời tới, người thanh niên này đầu đội vương miện, long bào tại thân, tựa như một cái hoàng tử. Giao chỉ cổ hoàng tộc nhị hoàng tử, từng nói là thứ hai giao chỉ cổ hoàng tử. Thấy người tới, có Bắc Thiên thú tộc hoàng chủ kinh ngạc nói. Giao chỉ nhị hoàng tử, là giao chỉ cổ hoàng tử thân đệ đệ, thiên phú không thua gì giao chỉ cổ hoàng tử, chỉ là nhập đạo so giao chỉ cổ hoàng tử lúc tuổi già mình, hắn đạo hạnh cũng cực kỳ kinh người. Giao chỉ nhị hoàng tử đã đến, hai mắt nhìn hàm hàm Yến Thập Tam, đằng đằng sát khí, hắn đối với Yến Thập Tam là nghiến răng nghiến lợi, lạnh dày đặc nói, tiểu súc sinh, bổn tọa chuyện tiểu tổ khẩu nghệ. Ta tiểu tổ làm cho ngươi quỳ gối tộc của ta sơn môn tạ tội. Giao ra bí pháp cùng bảo vật, ta tiểu tổ lưu ngươi toàn thây. Nếu không, ta tiểu tổ xuất thế, lão tổ trở về, không chỉ chém giết ngươi, còn diệt ngươi Vãn Vân Tông. Ngươi không quỳ đến nhận lãnh cái chết, ngươi Vãn Vân Tông tất tan thành mây khói. Giao chỉ cổ hoàng tộc tiểu tổ muốn xuất thế. Nghe được như vậy, không ít người chịu xôn xao. Các ngươi tiểu tổ tính toán đầu nào hành tây? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chưa từng nghe qua, ở đâu xuất hiện tiểu nhân vật. Không biết sống chết đồ vật. Giao chỉ nhị hoàng tử nghe xong Yến Thập Tam như vậy, lạnh lùng mắng, ta tiểu tổ tung hoành thiên hạ, từng xưng tôn tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại, hắn truyền xuống khẩu nghệ, là ngươi tam sinh hữu hạnh, ngươi như không quỳ xuống nhận lấy cái chết, ngươi Vãn Vân Tông tất diệt. Giao chỉ bán tổ đệ tử rốt cục muốn xuất thế. Có người nghe được như vậy chịu hoảng sợ biến sắc. Giao chỉ tiểu tổ, là đáng sợ tồn tại. Có thú tộc thế hệ trước thiên tôn thì thảo nói, năm đó Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng tổ đạo thời điểm. Giao chỉ tiểu tổ từng vi sư phụ hắn giao chỉ bán tổ lập hiển hách chiến công. Nếu không là Khẩn Na La đạo tổ chứng đạo, giao chỉ bán tổ cũng sẽ không đem hắn phong ấn. Nửa chỉ tiểu tổ, là giao chỉ bán tổ trong hàng đệ tử thiên phú cao nhất một người đệ tử, bị giao chỉ bán tổ coi là y bát truyền nhân, coi như là tại Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng đạo tổ thời đại, hắn cũng đã quét ngang một phương. Thậm chí có đồn đãi nói, nếu như không phải hắn bị phong ấn, hắn đạo hạnh có thể truy cản kịp giao chỉ bán tổ. Giao chỉ tiểu tổ, tại một cái đằng trước thời đại tranh hùng đạo tổ thời điểm, cũng đã tràn đầy truyền kỳ, nếu như không phải hắn tại đạo cấm đỉnh phong thời điểm bị sư phụ hắn phong ấn, nói không chừng hắn hiện tại đã sớm bước vào nửa tổ cảnh giới. Coi như là một cái đằng trước thời đại, thiên tài nhân kiệt sáng chói, giao chỉ tiểu tổ cũng là chiến công hiển hách, đã từng vi giao chỉ bán tổ lập được kinh thiên đại công. Có thể nói, coi như là giao chỉ bán tổ, cũng đúng giao chỉ tiểu tổ có thật lớn hy vọng, cho nên mới đem hắn phong ấn đến đương thời. Hy vọng hắn có cơ hội tại ở kiếp này chứng được đại đạo, siêu việt chính mình. Hiện tại đột nhiên nghe thấy giao chỉ tiểu tổ xuất thế, rất nhiều người chịu động dung, giao chỉ tiểu tổ bị phong ấn trên vạn năm lâu, tại hắn phong ấn thời điểm cũng đã là đạo cấm chí tôn đỉnh phong, thậm chí có đồn đãi nói, hắn nửa thân thể đã thăm dò vào nửa tổ cảnh giới. Như vậy nghịch thiên nhân vật xuất thế, chỉ cần cho hắn mấy năm thời gian, nhất định có thể thành tựu bán tổ. Người nói nhảm nhiều lắm. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Năm ngón tay một chương, đạo văn như hãn đồng dạng giống biển phún dũng mà ra, hướng giao chỉ nhị hoàng tử chộp tới. Khai gặp Yến Thập Tam đối với tự mình ra tay, giao chỉ nhị hoàng tử hét lớn một tiếng, tế ra bảo binh, diễn biến vô thượng chi thuật, dục căng ra một phương thiên địa. Nhưng mà, Yến Thập Tam bàn tay chung quanh là trọng giống như đạp địa, tia chớp vũ không, hoàng bò cạp dương vĩ, bất luận cái gì bảo binh, bất luận cái gì đạo pháp đều tại hắn trong lòng bàn tay vỡ vụn, đảm nhiệm giao chỉ nhị hoàng tử đạo hạnh cường thịnh trở lại, đều không thể căng ra Yến Thập Tam lòng bàn tay. Răng rắc thanh âm vang lên, giao chỉ nhị hoàng tử cốt toái thanh âm truyền ra. Vừa thấy tình huống này, Cực Tam hoàng hét lớn một tiếng, Tam hoàng ấn chấn áp mà xuống, kẹp lấy vô địch tổ uy, muốn ngừng Yến Thập Tam bàn tay, dùng cầu giao chỉ nhị hoàng tử. Còn có ta tại, cho ngươi làm càn. Đoạn Hưu nói không để cho Cực Tam hoàng công kích Yến Thập Tam cơ hội, hét dài một tiếng, yêu hoàng cổ điện đẩy đi ra, đối chiến chấn giết mà đến Tam hoàng ấn. Hai kiện vô địch bảo vật đều là xuất từ ở Tam hoàng đạo tổ chi thủ, song bảo đối chiến, đứt đoạn tinh hà. Răng rắc tại Yến Thập Tam năm ngón tay thu nạp phía dưới, giao chỉ nhị hoàng tử đã không có sức phản kháng, thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ khe hở. Tiểu súc sinh, ngươi không sợ Vãn Vân Tông diệt môn ư? Giao chỉ nhị hoàng tử lệ quát một tiếng, khí thế bức người. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, bán tổ mà thôi, ta cũng không phải chưa thấy qua, nếu như các ngươi bán tổ có thể chiến tương lai thành tựu duy ta, hoặc là còn có thể dọa dọa ta, mặt khác bán tổ, cũng thì thôi. Chiến tương lai, thành duy ta, đây đã là tiếp cận nhất đạo tổ cảnh giới, vô hạn tiếp cận. Phốc, một tiếng, giao chỉ cổ hoàng tử hét thảm một tiếng, toàn thân bị bóp nát, hóa thành huyết vụ, thần nguyên niệm cũng tùy theo tan thành mây khói. Hắn là không muốn sống.